Chương 22. Đồng cỏ xanh. Giống như nắng đẹp sau cơn bão, những tuần lễ sau đó thật yên bình. Sức khỏe của người bệnh cải thiện rất nhanh. Ông Mark bắt đầu nói tới việc trở về nhà vào đầu năm mới. Beth chẳng mấy chốc đã có thể nằm trên sofa cả ngày và tự tìm cách tiêu khiển. Ban đầu là với lũ mèo yêu dấu, về sau là khâu quần áo cho búp bê, tuy công việc chậm chạp một cách đáng buồn. Đôi chân đôi tay vốn linh hoạt của em giờ đây cứng đờ và yếu nhược đến mức Joe phải chiều em đi dạo quanh nhà hàng ngày. Matt vui vẻ để đôi tay trắng trẻo của mình nhỏ nhem và dính bỏng để nấu những món hầm dễ ăn cho em bé. Còn Amy, nô lệ trung thành của cái nhẫn, ăn mừng ngày trở về bằng cách thuyết phục nhiều nhất có thể để các chị nhận những báu vật mà nó quyết định sẽ cho đi. Sắp đến Giáng sinh, những bí ẩn mọi khi bắt đầu xuất hiện trong nhà, và Châu thường xuyên làm cả nhà choáng váng bằng việc đề xuất những hoạt động chào mừng vô cùng bất khả thi hoặc thậm chí vô lý để tôn vinh lễ Giáng sinh khác thường này. Lori cũng chẳng kém cạnh, và ắt sẽ có lửa trại, pháo thăng thiên và khải hoàn môn nếu cậu được làm theo ý mình. Sau nhiều lần cãi vã và hạ bệ nhau, cặp đôi tham vọng có vẻ đã tắt hết nhiệt huyết và bỏ đi với vẻ mặt ảo não. Một chuyện khá là bất thường bởi hai người này ở cạnh nhau thường sẽ cười như vỡ chợ. Những ngày thời tiết đẹp khác thường mở đầu cho một ngày Giáng sinh rực rỡ. Bà Hannah cảm thấy trong tận xương tủy rằng nó sẽ là một ngày đẹp trời kỳ lạ. Và bà chứng tỏ mình là một nhà tiên tri đích thực vì mọi người và mọi vật dường như kết hợp lại với nhau để tạo nên một thành công lớn. Đầu tiên là ông Matt viết rằng ông sẽ sớm trở về với họ. Robert cảm thấy khỏe khoắn lạ thường vào sáng hôm ấy và diện món quà của mẹ, một chiếc áo choàng mềm mại bằng len merino đỏ thẫm, hân hoan ra cửa sổ ngắm quà tặng của Joe và Lori. Những kẻ không chịu khuất phục đã làm hết sức để xứng đáng với cái tên gọi. Họ đã lao động suốt đêm như những yêu tinh và tạo nên một bất ngờ vui nhộn. Ngoài vườn sừng sững một cô gái bằng tuyết, đội vòng hoa nhựa ruồi, một tay khoác giỏ trái cây và hoa, tay kia cầm một bản nhạc lớn. Một dải cầu vồng hoàn hảo bằng khăn trải giường choàng quanh đôi vai lạnh lẽo của cô, và một bài ca mừng Giáng sinh tuôn ra từ đôi môi cô dưới dạng một dải giấy hồng. Người thiếu nữ gửi Beth: Chúa phù hộ em, nữ hoàng Beth. Có thể em chẳng sợ gì cả, nhưng sức khỏe và bình yên, hạnh phúc sẽ đến với em vào Giáng sinh này. Đây là trái cây cho con ong chăm chỉ của chúng ta, và hoa cho cái mũi của cô ấy, bản nhạc cho cây đàn của cô ấy, khăn trải giường cho những ngón chân. Em thấy không, bức tranh vẽ Joanna do Raphael số 2 thực hiện, người đã làm việc rất siêng năng. Xin em hãy nhận sợi ruy băng đỏ cho đuôi của Madame Pure và kem của Pet đáng mến. Cả núi Mont Blanc ở trong xô, họ đã đặt tình yêu tha thiết nhất trong bộ ngực băng tuyết của tôi. Hãy nhận nó và cô gái núi Alpes, từ Lori và từ Joe. Beth cười ngặt nghẽo khi thấy nó. Lori chạy tới chạy lui để mang những món quà, và Joe trình bày bài thơ mới tức cười làm sao. Em hạnh phúc quá. Nếu như có cha ở đây thì em không thể nhận thêm chút nào nữa. Beth nói, thở dài mãn nguyện khi Joe đưa em vào phòng giấy nghỉ ngơi sau cơn phấn khích và bồi bổ cho em bằng những quả nho mà cô thiếu nữ gửi tặng. Chị cũng vậy, Joe phụ họa, vỗ vỗ vào cái túi bên trong chứa cuốn sách ao ước bấy lâu, Untie and Syndrome. Chắc chắn em cũng thế, Amy lặp lại, dán mắt vào bản sao chạm khắc Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng được mẹ tặng trong chiếc khung xinh xắn. Tất nhiên rồi, Matt thốt lên, vuốt những nếp gấp ánh bạc trên chiếc váy lụa đầu tiên của mình. Ông cụ Lawrence đã cương quyết tặng nó cho cô. Sao mẹ có thể khác các con được? Bà Marsh vui vẻ nói, đưa mắt từ bức thư của chồng tới gương mặt tươi tắn của Beth. Bàn tay vuốt nhẹ cây kim cài làm bằng những lọn tóc màu xám và vàng, hạt dẻ và nâu sẫm mà các cô con gái đã cài lên ngực áo bà. Đôi khi trong cuộc sống bình thường vẫn xảy ra những chuyện như trong sách vở lãng mạn, và điều đó thật ấm áp làm sao. Nửa giờ sau khi tất cả mọi người nói rằng họ hạnh phúc đến nỗi không thể nhận thêm chút nào nữa, thời một chút ấy đến. Lori mở cửa phòng khách và thò đầu vào theo cách lặng lẽ nhất. Cậu rất có thể sắp nhảy lộn nhào hoặc cất tiếng hô xung trận của người da đỏ, vì gương mặt cậu tràn ngập sự phấn khích, kìm nén, và giọng nói không giấu được niềm hân hoan khiến mọi người bật dậy, dù cậu chỉ nói bằng giọng khác thường, hỗn hển. Và đây là một món quà Giáng sinh nữa cho gia đình Matt. Lời chưa kịp nói hết, cậu đã biến đi không hiểu bằng cách nào. Và ở chỗ của cậu xuất hiện một người đàn ông cao lớn, bịt kín đến tận mắt, dựa vào cánh tay của một người đàn ông cao lớn khác, người cố nói gì đó mà không thể. Tất nhiên là diễn ra cảnh náo loạn, và trong vài phút, tất cả dường như mất hết lý trí vì những điều kỳ lạ nhất đã xảy ra, và không ai nói một lời. Ông Max mất hút trong bốn vòng tay yêu thương. Joe tự làm mình mất mặt khi gần như ngất xỉu và phải nhờ đến sự chăm sóc của Lori ở chỗ cái tủ đồ sứ. Anh Brookholm Matt hoàn toàn là tự lầm lẫn khi anh lắp bắp giải thích. Và Amy, con người kiểu cách, bắp vào một cái ghế thấp và không buồn đứng lên, cứ ôm lấy chân cha mà khóc theo cách làm xúc động nhất. Bà Max là người đầu tiên bình tĩnh lại và giơ tay lên cảnh báo. Hãy nhớ đến bé. Nhưng đã muộn rồi. Cửa phòng giấy bật mở, bóng người nhỏ bé mặc áo choàng đỏ hiện ra ở ngưỡng cửa. Niềm vui đã truyền sức mạnh vào cơ thể yếu ớt, và bé lao vào vòng tay cha. Chẳng bận tâm chuyện gì xảy ra ngay sau đó, vì những trái tim ngập tràn hạnh phúc xóa sạch những đắng cay của quá khứ và chỉ còn lại sự ngọt ngào hiện tại. Một tiếng cười không hề lãng mạn nhưng sảng khoái khiến mọi người tỉnh lại. Vì bà Hannah bị phát hiện nấp sau cửa, nước mắt nhỏ xuống con gà tây béo mập mà bà đã quên đặt xuống khi chạy từ bếp lên. Khi tiếng cười lắng xuống, bà Marge bắt đầu cảm ơn anh Brooke đã chăm sóc tận tình cho chồng mình, khiến anh Brooke sực nhớ ra rằng ông Marge cần nghỉ ngơi. Bà túm lấy Lori, anh hấp tấp rút lui. Sau đó, hai người bệnh được ra lệnh phải đi nghỉ, và họ nghỉ ngơi bằng cách ngồi xuống một chiếc ghế banh và nói chuyện không ngớt. Ông Max kể rằng ông đã rất muốn làm họ bất ngờ và ông đã được bác sĩ đồng ý cho về nhân lúc thời tiết đẹp ra sao. Anh Brooke hết lòng giúp đỡ thế nào, anh ấy là người thanh niên thật đáng quý và chính trực. Vì sao ông Max dừng lại ngay chỗ đó, và sau khi liếc nhìn Matt đang chọc lấy chọc để và lò sưởi, nhìn sang vợ với một cái nhướng mày dò hỏi. Tôi để cho các bạn tưởng tượng. Và vì sao mà bà Max nhẹ nhàng gật đầu và hỏi, khá đột ngột, rằng ông có muốn ăn chút gì không? Joe nhìn thấy và hiểu hết. Cô dậm chân khi đi lấy rượu và nước thịt bò hầm, lẩm bẩm một mình khi sập cửa. Mình ghét những thanh niên đáng quý có đôi mắt nâu. Chưa bao giờ họ có một bữa ăn Giáng sinh như thế. Con gà tây béo khiến cả nhà trầm trồ khi bà Hannah bê nó lên. Được nhồi căng, nâu bóng và trang trí. Bánh pudding cũng vậy, nó tan ra trong miệng, cũng như món thạch trà Amy ăn miệt mài như con ruồi trong hũ mật. Mọi thứ hóa ra đều tốt đẹp, thật may mắn, bà Hannah nói. Vì tâm trí tôi rối cả lên, đúng là phép màu vì tôi đã không nướng bánh pudding mà nhồi con gà tây bằng nho khô, chưa kể còn bọc nó trong mảnh vải. Ông cụ Lawrence và cháu nội ăn cùng họ. Cả anh Brooke nữa. Anh bị Joe nhìn trần trần trước sự khoái trá của Lori. Hai chiếc ghế bành kê cạnh nhau ở đầu bàn, dành cho Beth và cha, với khẩu phần riêng là thịt gà và nước hoa quả. Họ nâng cốc chúc sức khỏe, kể chuyện, ca hát, hồi tưởng như trong những bài dân ca xưa, và có khoảng thời gian hết sức vui vẻ. Một chuyến đi chơi bằng xe trượt tuyết đã được lên kế hoạch, nhưng mấy chị em không chịu rời cha mình, cho nên các vị khách sớm lên đường. Và khi hoàng hôn buông xuống, gia đình hạnh phúc ngồi quay quần bên lò sưởi. Mới năm ngoái chúng ta còn than vãn về một Giáng sinh buồn thảm mà chúng ta nghĩ là sẽ tới. Mọi người nhớ không? Joe hỏi, phá vỡ khoảng im lặng ngắn ngủi sau một cuộc trò chuyện dài về vô số chủ đề. Nhìn chung đó là một năm khá dễ chịu, Matt nói, mỉm cười với ngọn lửa. Và thầm chúc mình đã cư xử với anh Brooke một cách tự nhiên, đường hoàng. Em nghĩ đó là một năm khó khăn, Amy nhận xét, nhìn ánh sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn của mình với đôi mắt suy tư. Con mừng vì nó đã kết thúc, bởi cha đã về với chúng con. Bé ngồi trên đầu gối của cha thì thầm. Các con đã đi qua một chặng đường gập ghềnh. Những người hành hương nhỏ của cha, nhất là chặng đường về sau. Nhưng các con đã vượt qua một cách dũng cảm và cha nghĩ những gánh nặng sẽ sớm được hạ xuống theo một cách tốt đẹp. Ông Max nói, nhìn bốn gương mặt trẻ trung vây quanh mình với vẻ hài lòng của người cha. Làm sao cha biết? Mẹ đã nói với cha ư? Joe hỏi. Mẹ không nói nhiều lắm. Những cọng rơm cho biết chiều gió thổi và hôm nay cha đã tìm hiểu được ít nhiều. Ôi, cha nói cho chúng con biết đi ạ. Matt ngồi bên cạnh ông kêu lên. Đây là một. Và cầm bàn tay Matt đang đặt trên tay ghế của mình. Ông chỉ vào ngón trỏ thô ráp, một vết bỏng trên mu bàn tay và hai hay ba nốt chai nhỏ trong lòng bàn tay. Cha nhớ hồi bàn tay này còn trắng trẻo mịn màng và những chăm sóc đầu tiên của con để giữ gìn nó. Khi ấy nó rất đẹp, nhưng cha thấy bây giờ còn đẹp hơn. Vì trong những nhược điểm bề ngoài này, cha đọc được một đoạn lịch sử. Một vật thiêu tế thần là chuyện phù phiếm. Bàn tay cứng rắn này đã có được một thứ tốt hơn những vết phồng rộp. Và cha dám chắc việc khâu vá bằng những ngón tay bị kim đâm này sẽ kéo dài. Rất nhiều ý chí đã lặn vào trong những đường kim mũi chỉ. Matt, con yêu, cha coi trọng khả năng biết giữ gìn nhà cửa hạnh phúc của những người phụ nữ hơn là những bàn tay trắng trẻo hay những tài năng thời thượng. Cha tự hào được bắt lấy bàn tay giỏi giang siêng năng này và hy vọng cha không phải sớm trao nó đi. Nếu Matt có muốn một phần thưởng cho những giờ lao động kiên nhẫn, cô đã nhận được nó trong cái bắt tay rất chặt của cha và nụ cười khen ngợi của ông. Còn Joe thì sao? Cha hãy nói điều gì thật hay đi, vì chị ấy đã rất nỗ lực và rất tốt với con. Bé trĩ tai cha. Ông cười và nhìn sang cô con gái cao nghèo ngồi đối diện, mang vẻ mặt hòa nhã khác thường. Bất chấp mái tóc ngắn, cha không nhìn thấy cậu Joe mà cha từ biệt một năm trước. Ông Marsh nói. Cha nhìn thấy một quý cô kim thẳng cổ áo, buộc chặt dây giày và không huýt sáo, nói tiếng lóng hay nằm trên thảm như trước kia. Gương mặt cô ấy giờ đây gầy và xanh xao vì trăm năm người ốm và lo âu. Nhưng cha thích ngắm nhìn gương mặt ấy vì nó đã trở nên dịu dàng hơn và giọng cô ấy đã hạ thấp hơn. Cô ấy không nhảy nhót mà di chuyển nhẹ nhàng, chăm lo cho một cô bé như một người mẹ khiến cha thấy ấm lòng. Cha nhớ cô bé hoang dã của mình. Nhưng nếu cha có một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, nhân hậu thế chỗ cho cô bé ấy, cha sẽ rất mãn nguyện. Không biết chuyện xén lòng có làm mềm tính con cừu đen của chúng ta không, nhưng cha biết rằng, ở khắp Washington, cha không tìm được thứ gì đủ đẹp để mua với 20 đô la mà cô con gái ngoan của cha đã gửi cho cha. Đôi mắt tinh nhanh của Joe mờ đi trong chốc lát, gương mặt kỳ cọ ửng hồng trong ánh lửa bởi cô nhận lời khen của cha, cảm thấy mình phần nào xứng đáng. Giờ đến bé đã, Amy nói, khao khát đến lượt mình nhưng sẵn sàng chờ đợi. Rất ngắn thôi, cha sợ rằng nói nhiều quá bé sẽ lủi trốn, dù chỉ còn không còn xấu hổ như trước. Người cha vui vẻ mở đầu, nhưng nhớ lại mình đã suýt chút nữa mất con như thế nào. Ông ôm lấy bé, áp má của bé vào má mình, nói một cách âu yếm. Con đã an toàn, bé của cha. Cha sẽ bảo vệ con. Ơn Chúa. Sau một phút im lặng, ông nhìn xuống Amy, ngồi trên cái gậy đánh bóng dưới chân ông và vuốt mái tóc vàng óng. Ông nói. Cha để ý thấy Amy đã chọn phần chân gà trong bữa ăn, phụ giúp mẹ cả buổi chiều, nhường chỗ cho mẹ tối nay và đã đợi các chị một cách kiên nhẫn và thoải mái. Cha cũng nhận thấy con ít khi cáu kỉnh hoặc soi gương và thậm chí không nhắc đến chiếc nhẫn rất đẹp con đang đeo. Nên cha kết luận rằng Amy đã biết nghĩ đến người khác nhiều hơn và nghĩ cho mình ít hơn, cũng như đã quyết tâm uốn nắn tính cách của mình một cách cẩn thận như con uốn nắn những tượng đất sét của mình. Cha tự hào về điều này, vì mặc dù cha cũng rất tự hào về bức tượng duyên dáng con tạo ra, cha còn tự hào hơn về cô con gái đáng yêu có khả năng làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp cho bản thân và cho mọi người. Em đang nghĩ gì vậy, Beth? Châu hỏi khi Amy cảm ơn cha và kể về chiếc nhẫn. Hôm nay em học hành trình của người hành hương. Sau bao vất vả, Christian và Hope đã đến được đồng cỏ xanh nơi hoa lily nở quanh năm, và họ nằm đó nghỉ ngơi trong hạnh phúc, như chúng ta bây giờ, trước khi tiếp tục đoạn cuối cuộc hành trình. Ba trả lời và nói thêm khi tục khỏi tay cha, đi đến chỗ cây đàn. Đến giờ hát rồi, và em muốn ở chỗ quen thuộc của mình. Em sẽ cố gắng hát bài hát của cậu bé chăn cừu mà những người hành hương đã nghe. Em cho bài này cho cha, vì cha thích những vần thơ. Ngồi xuống trước cây dương cầm nhỏ thân thương, Beth lướt tay trên những phím đàn, và bằng giọng hát ngọt ngào mà mọi người đã tưởng không bao giờ được nghe nữa, em hát khúc ca xưa trên phần nhạc đệm của mình, một bài hát thật phù hợp với em. Người ta ngã gục sợ hãi, người ta tàn tạ kiệt cùng, người ta bé mọn vô chân, chỉ biết hướng về phía Chúa. Còn tôi có gì dùng nấy, dù ít hay nhiều cũng xong, nhưng tôi vẫn mong một ít niềm vui để cất trong lòng. Gánh nặng sao mà lớn thế, trên vai những kẻ hành hương, hạnh phúc bây giờ ít ỏi, theo năm tháng sẽ lớn dần. Chương 23. Bà bác Mark giải quyết vấn đề. Ngày hôm sau, như những con ong vây quanh ông chúa, mấy mẹ con lảng vảng quanh ông Mark, bỏ bê mọi công việc để quan sát, phục vụ và lắng nghe bệnh nhân mới, người rất có khả năng bị chết chìm trong sự chăm bẩm. Khi ông ngồi trên ghế bành cạnh sofa của Beth, với ba người nữa sát bên và bà Hannah thỉnh thoảng lại thò đầu vào để ngó ông chủ thân yêu một cái, dường như chẳng cần điều gì nữa để lấp đầy niềm vui của họ. Nhận có một điều và những người lớn cảm nhận được nó, dù không ai thừa nhận. Ông Matt và bà Matt nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng khi chở theo Matt. Joe nhiều lúc bỗng nhiên nghiêm mặt lại và bị bắt gặp khua nắm đấm vào cái ô của anh Brooke bỏ quên ngoài hành lang. Matt lờ đạng, thẹn thùng và lặng lẽ, giật mình khi chuông cửa reo, đỏ mặt khi tên Joe được nhắc đến. Amy nói, hình như mọi người đang chờ đợi điều gì đó và không thể ngồi yên. Thật lạ, vì cha đã về nhà an toàn rồi mà. Bà Beth ngây thơ thắc mắc tại sao những người hàng xóm không chạy sang như mọi khi. Buổi chiều, Lori đi ngang qua và trông thấy Matt ở cửa sổ. Bỗng như nổi cơn thống thiết, cậu quỳ một chân xuống tuyết, đấm ngực và giật tóc, chắp hai tay cầu khẩn như van xin một ân huệ nào đó. Và khi Matt bảo cậu cẩn thận cách cư xử và biến đi, cậu phát những giọt nước mắt tưởng tượng từ cái khăn tay của mình, rồi loạn choạng quanh nơi góc đường trong nỗi tuyệt vọng. Thằng ngốc đó có ý gì vậy? Matt hỏi, cười và cố tỏ ra vô tư. Cậu ấy đang cho chị thấy John của chị dần dần sẽ như thế nào? Cảm động không? Châu trả lời đầy khinh bỉ. Đừng nói John của chị, nó không phải phép và không đúng. Nhưng giọng Matt nấn ná trên chữ đó như thể nó rất hợp tai cô. Xin em đừng quấy rầy chị, Joe. Chị đã bảo là chị không quan tâm lắm đến anh ấy. Chưa có gì được nói thành lời. Chúng ta chỉ là bạn bè và sẽ vẫn như thế. Chúng ta không thể, vì có một chuyện đã được nói ra. Bà trò lấu cá của Lori đã lật tẩy chị. Em nhìn thấy nó, mẹ cũng thấy. Chị không giống chị ngày xưa một chút nào và rất xa cách với em. Em không định quấy rầy chị và sẽ chịu đựng nó như một người đàn ông. Nhưng em thật sự muốn mọi chuyện được giải quyết. Em ghét phải chờ đợi, nên nếu chị muốn làm chuyện đó thì làm nhanh lên cho xong. Châu cáu kỉnh nói. Chị không thể nói gì cho đến khi anh ấy có lời. Và anh ấy sẽ không nói, vì cha bảo chị còn quá trẻ. Matt cúi xuống làm việc tiếp với nụ cười khẽ lạ lùng, cho thấy rằng cô không đồng ý hoàn toàn với cha về vấn đề đó. Nếu anh ta ngỏ lời, chị sẽ không biết nói gì, nhưng sẽ khóc hoặc đỏ mặt, hoặc để anh ta cứ thế làm tới, thay vì một lời từ chối đường hoàng, dứt khoát. Chị không đến nỗi ngốc nghếch hoặc yếu ớt như em nghĩ. Chị biết chị nên nói gì, và chị đã chuẩn bị trước tất cả. Chị không muốn ở vào thế bị động. Chị muốn sẵn sàng trước bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Châu không thể không mỉm cười trước vẻ quan trọng mà Matt vô tình khoác lên và nó ăn khớp với sự thay đổi màu sắc trên má cô. Chị cho em biết chị sẽ nói gì, được không? Châu hỏi với vẻ tôn trọng hơn. Được thôi, bây giờ em đã 16 tuổi, đủ lớn để làm bạn tâm tình của chị. Và kinh nghiệm của chị sẽ có ích với em sau này, có lẽ là trong những mối quan hệ của bản thân em. Em không định có mối quan hệ nào hết. Nhìn người khác tán tỉnh nhau thì vui, nhưng em cảm thấy như một đứa ngốc khi chính mình làm chuyện đó. Châu nói, tỏ ra rùng mình trước ý nghĩ ấy. Chị nghĩ là không đâu, nếu như em thật sự thích ai đó, và người ấy cũng thích em. Matt nói như tự sự, và liếc nhìn con đường nhỏ nơi những đôi tình nhân đi bên nhau trong hoàng hôn mùa hè mà cô thường thấy. Em tưởng chị định kể về bài diễn văn sẽ nói với người đàn ông đó cơ mà. Châu nói, thổ lộ cắt ngang phút mơ màng của chị gái. Ồ, chị chỉ nói như thế này, một cách bình tĩnh và dứt khoát. Cảm ơn anh Brooke, anh thật tử tế. Nhưng tôi đồng ý với cha rằng hiện tại tôi còn quá trẻ để bước vào bất cứ mối quan hệ nào. Nên mong anh đừng nói gì nữa. Chúng ta hãy là bạn bè như từ trước tới nay. Cũng cứng rắn và lịch sự đấy. Em không tin chị sẽ nói thế. Và em biết anh ta sẽ không thỏa mãn nếu chị nói thế. Nếu anh ta vẫn tiếp tục giống như những anh chàng si tình bị từ chối trong sách, chị sẽ nhượng bộ, còn hơn là làm tổn thương tình cảm của anh ta. Không có chuyện đó đâu. Chị sẽ nói với anh ấy rằng ý chị đã quyết và sẽ bước ra khỏi phòng với sự đỉnh đạt. Vừa nói, Matt vừa đứng lên và đang định diễn tập cảnh bước ra đỉnh đạt thì tiếng bước chân ngoài hành lang khiến cô ngồi ngay xuống và bắt đầu khâu hối hả, như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào việc hoàn tất đường mây đó trong thời gian đã định. Châu cố nhịn cười trước bước ngoặt đột ngột đó, và khi có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng thì cô mở cửa với vẻ mặt dữ tợn không thể coi là mến khách. Xin chào, tôi đến để lấy chiếc ô, nghĩa là để xem cha cô hôm nay cảm thấy thế nào. Anh Brooke nói, ánh mắt lộ vẻ lúng túng khi anh chuyển chủ đề cho chuyến viếng thăm từ chuyện này sang chuyện khác. Nó rất khỏe, ông ấy đang ở trên giá, tôi sẽ đi lấy ông ấy và nói với nó là anh đến đây. Và sau khi lẫn lộn giữa cha và cái ô trong câu trả lời, Joe chuồn khỏi phòng để cho Matt cơ hội thể hiện bài phát biểu và dáng vẻ đỉnh đạt của mình. Nhưng Joe vừa mất hút, Matt bắt đầu đi ra cửa, nói lúng búng. Mẹ tôi muốn gặp anh đấy, mời anh ngồi, tôi sẽ đi gọi bà. Đừng đi, cô sợ tôi sao, cô Margaret? Và anh Brooke nằm tổn thương đến nỗi Matt nghĩ hẳn mình đã làm điều gì đó rất thô lỗ. Cô đỏ mặt đến tận chân tóc, vì anh chưa bao giờ gọi cô là Margaret cả. Và cô ngỡ ngàng khi cảm thấy thật tự nhiên và ngọt ngào làm sao khi nghe anh gọi như thế. Nóng lòng muốn tỏ ra thân thiện và để mình bất ngượng ngùng, cô đưa tay ra với cử chỉ tinh cẩn và nói đầy cảm kích. Sao tôi lại phải sợ khi mà anh đã rất tốt với cha tôi? Tôi chỉ mong được cảm ơn anh về chuyện đó. Để tôi nói vì sao cô sợ nhé. Anh Brooke hỏi, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trong cả hai tay mình và nhìn xuống Matt với đôi mắt nâu chan chứa tình yêu, khiến tim cô bắt đầu đập loạn. Và cô vừa muốn bỏ chạy, vừa muốn dừng lại để nghe. Ôi, không, xin đừng nói, tôi không nên nghe thì hơn. Cô nói, cố rút tay ra và tỏ vẻ hoảng hốt dù mình đã từ chối. Anh sẽ không làm phiền em, anh chỉ muốn biết liệu em có quan tâm chút nào đến anh không, Matt? Anh rất yêu em. Anh Brooke dịu dàng nói thêm. Đây là thời khắc cho bài diễn văn bình tĩnh, đường hoàng, nhưng Matt không nói được. Cô chẳng nhớ được chữ nào. Đầu óc cô lơ lửng và trả lời. Em không biết. Lý Nhi đến nỗi, John phải cúi xuống để nghe được câu trả lời ngốc nghếch ấy. Dường như anh nghĩ nó cũng bỏ công. Vì anh tự mỉm cười như thế khá mãn nguyện, siết chặt bàn tay mềm mại một cách biết ơn và nói bằng giọng thuyết phục nhất. Em hãy thử tìm hiểu, được không? Anh rất muốn biết, vì anh không có tâm trí nào để làm việc cho đến khi anh biết liệu cuối cùng anh có được đáp lại hay không. Em còn quá trẻ. Matt ấp úng tự hỏi vì sao mình bối rối mà vẫn vui đến thế. Anh sẽ đợi. và trong thời gian chờ đợi, em có thể học cách thích anh. Nó có phải là bài học quá khó không? Không, nếu như em chọn học, nhưng... Xin hãy chọn học đi, Matt. Anh thích dạy học, và cái này dễ hơn môn tiếng Đức. John cắt ngang, nắm lấy bàn tay còn lại, để cô không có cách nào giấu mặt đi khi anh cúi xuống nhìn nó. Giọng anh đầy vẻ van nài. Nhận khi liếc trộm anh một cái, Matt thấy mắt anh vừa vui thích vừa âu yếm, và anh mang nụ cười thỏa mãn của một người tin chắc và thành công của mình. Điều này kích thích Matt. Những bài học ngớ ngẩn của Annie một phát trong chuyện tán tỉnh xuất hiện trong tâm trí cô, và khát khao quyền lực, thứ vẫn ngủ yên trong lòng đại đa số những người phụ nữ nhỏ bé, đột nhiên thức dậy và choáng hết người cô. Cô cảm thấy phấn khích, lạ lẫm và không biết làm gì khác. Theo một cơn thôi thúc bất thường, rồi rút hai tay về, cô nói dằn dỗi. Tôi không chọn, xin anh hãy về đi và để tôi yên. Anh Brooke đáng thương trông như thế tòa lâu đài trên mây xinh xắn của anh đang sụp đổ bên cạnh, vì anh chưa bao giờ thấy Matt có thái độ đó, và anh đâm hoang mang. Em nói thật chứ? Anh lo lắng hỏi, đuổi theo khi cô quay đi. Đúng vậy, tôi không muốn phải lo nghĩ về mấy chuyện đó. Cha nói tôi không cần làm thế, vẫn còn quá sớm và tôi cũng không muốn. Anh có thể hy vọng em sẽ dần dần đổi ý không? Anh sẽ chờ và không nói gì cho đến khi em có nhiều thời gian hơn. Đừng đùa giỡn với anh, Matt. Anh không nghĩ thế về em. Đừng nghĩ gì về tôi hết. Anh không nên nghĩ gì thì hơn. Matt nói, cảm thấy một niềm thỏa mãn tai quái trong việc thử lòng kiên nhẫn của người yêu cũng như quyền lực của mình. Giờ thì anh lặng đi và tái mặt, trông thật giống những nhân vật trong tiểu thuyết cô vẫn hâm mộ. Nhưng anh không đấm tay vào trán hay thất thểu đi trong phòng như họ. Anh chỉ đứng nhìn cô hết sức đăm chiêu, vô cùng dịu dàng, khiến cô thấy tim mình mềm lại ngoài ý muốn. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như bà bác Match không tập tễnh bước vào đúng giây phút hồi hộp này. Bà lão không thể cưỡng lại mong muốn được gặp cháu trai, vì bà đã gặp Lori trong lúc ra ngoài hít thở khí trời. Và khi hay tin ông Match đã trở về, bà liền đi xe thẳng đến đây. Cả gia đình đều bận rộn ở sau nhà, và bà lặng lẽ đi vào, cốt làm họ bất ngờ. Bà thật sự làm hai người bất ngờ, đến độ Matt giật mình như trông thấy ma, và anh Brooke biến mất vào phòng giấy. Trời đất, chuyện này là sao? Bà già kêu lên cùng với tiếng gõ của cây canh khi bà nhìn người đàn ông trẻ tái xanh, rồi tới cô gái đỏ bừng mặt. Đây là người bạn của cha cháu, cháu rất ngạc nhiên khi thấy bà. Matt lắp bắp, cảm thấy mình sắp phải nghe một bài giảng. Rõ rồi, bà bác Max đáp và ngồi xuống. Nhưng bạn của cha cháu nói gì mà khiến cháu trông như bông hoa mẫu đơn thế? Có trò gì đó đang diễn ra và ta nhất định phải biết đó là gì. Kèm theo đó là một tiếng gõ nữa. Chúng cháu chỉ đang nói chuyện thôi. Anh Brooke đến lấy chiếc ô. Matt mở đầu, ao ước anh Brooke cùng chiếc ô rời khỏi nhà an toàn. Brooke, gia sư của thằng bé đó. À, giờ ta hiểu rồi. Ta biết hết chuyện đó. Châu đã đọc hớ một thông điệp trong bức thư của cha cháu và ta đã bắt nó kể ra. Cháu vừa đầm đầu nhận lời cậu ta đi chứ. Bà bác Max kêu lên, tỏ vẻ phẫn nộ. Shh, anh ấy sẽ nghe thấy đấy. Để cháu đi gọi mẹ. Matt khổ sở nói. Chưa cần. Ta có điều muốn nói với cháu. Ta phải nói ngay lập tức. Cho ta hay, cháu có định cưới cậu Khúc này không? Nếu có, cháu sẽ không được nhận một xu nào từ ta. Nhớ lấy, hãy là một cô gái thông minh. Bà già nói đầy uy quyền. Chú thích, bà bác Max gọi nhầm tên của chàng gia sư từ Brooke thành Khúc. Hết chú thích. Bà bác Max sở hữu một năng khiếu tài tình là khơi dậy tinh thần chống đối ở những người hiền lành nhất và thích thú với việc đó. Phần đông chúng ta đều có tính khí ngoan cố trong người, nhất là khi chúng ta còn trẻ và đang yêu. Nếu bà bác Match mà năn nỉ Matt chấp nhận John Brooke, ắt là cô sẽ tuyên bố không thể nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu cô bị ra lệnh không được thích anh, cô lập tức quyết định mình sẽ thích. Ý thích cũng như tính ngoan cố làm cho quyết định trở nên dễ dàng, và đang đà phấn khích mẹ phản đối bà bác với một tinh thần hiếm thấy. Cháu sẽ lấy người nào cháu thích, thưa bà. Và bà muốn để tiền của bà cho ai cũng được. Cô nói gật đầu với vẻ kiên quyết. Ái chà, đó là cách cháu đón nhận lời khuyên của ta hả, tiểu thư? Rồi sau này cháu sẽ hối tiếc khi cháu cố tìm tình yêu trong một túp lều tranh và chỉ thấy thất bại. Nó không thể tệ hơn thứ mà nhiều người tìm thấy trong những ngôi nhà lớn, Matt đáp trả. Bà bác Matt dương một kính lên và nhìn cô cháu gái vì bà không quen trong trạng thái mới này. Matt gần như lạ lẫm với chính mình. Cô cảm thấy mình quá dũng cảm và độc lập, tự hào khi bảo vệ John và khẳng định quyền được yêu anh nếu cô muốn. Bà bác Matt nhận thấy mình đã khởi đầu sai và sau một thoáng ngừng, bà bắt đầu lại, nói nhẹ nhàng nhất có thể. Matt, cháu yêu ạ, hãy sáng suốt nghe theo lời khuyên của ta. Ta hoàn toàn có ý tốt và ta không muốn cháu hủy hoại cuộc đời mình bằng một sai lầm ngay từ đầu. Cháu phải cưới một đám tốt và giúp đỡ gia đình mình. Bổn phận của cháu là một cuộc hôn nhân giàu sang và cháu phải ý thức được điều đó. Cha và mẹ cháu không hề nghĩ thế. Họ quý John cho dù anh ấy nghèo. Cha mẹ cháu chẳng khôn ngoan gì hơn hai đứa bé con. Cháu mừng vì điều đó, Matt can trường kêu lên. Bà bác Max chẳng chú ý, tiếp tục răng dậy. Cái cậu Rook này nghèo và không có họ hàng nào giàu có, đúng không? Chú thích, bà bác Max gọi nhầm tên của chàng gia sư từ Brook thành Rook. Hết chú thích. Vâng, nhưng anh ấy có nhiều bạn tốt. Cháu không thể sống nhờ vào bạn bè. Cứ thử xem và cháu sẽ thấy họ trở nên lạnh nhạt thế nào. Cậu ta không có công ăn việc làm, phải không? Chưa có, ông cụ Lauren sẽ giúp anh ấy. Việc đó không kéo dài lâu đâu. James Lawrence là một lão già kỳ quặc và không trông cậy được. Vậy là cháu định lấy một người không có tiền bạc, địa vị hay công việc và sẽ lao động vất vả hơn bây giờ khi mà cháu có thể sống sung sướng ngày này qua ngày khác bằng cách nghe lời ta và ngoan ngoãn hơn. Ta tưởng cháu thức thời hơn kia, Matt. Cháu có đợi nửa cuộc đời cũng không thể làm tốt hơn. John tốt bụng và thông minh. Anh ấy rất có tài, anh ấy sẵn sàng làm việc và chắc chắn sẽ thành công vì anh ấy hăng hái và dũng cảm. Mọi người đều quý trọng anh ấy và cháu tự hào khi nghĩ anh ấy quan tâm đến cháu, dù cháu rất nghèo, non trẻ và ngốc nghếch. Matt nói, nhìn cô vô cùng xinh đẹp trong cơn bộc phát. Cậu ta biết cháu có những họ hàng giàu có, ta ngờ rằng đấy là nguyên do cậu ta thích cháu. Bà Matt, sao bà dám nói một điều như vậy? John vượt lên trên những cái ti tiện đó, bà cháu sẽ không nghe bà thêm một chút nào nếu bà còn nói như thế. Matt thốt lên đầy phẫn nộ, quên hết mọi điều trừ sự bất công trong những nghi ngờ của bà. John của cháu không kết hôn vì tiền, cháu cũng vậy. Chúng cháu sẵn sàng làm việc và sẽ chờ đợi. Cháu không sợ mình nghèo vì cho đến giờ cháu luôn hạnh phúc và cháu biết mình sẽ ở bên anh ấy bởi vì anh ấy yêu cháu. Bà cháu... Matt ngừng lại, đột ngột nhớ ra rằng cô còn chưa quyết định, rằng cô đã bảo John của cô hãy đi đi, và rằng anh có thể đang nghe những lời nói mâu thuẫn của cô. Bà bác Matt vô cùng giận dữ, vì bà đã mong mỏi cô cháu gái xinh đẹp cưới được một đám đáng giá, và có gì đó trên gương mặt trẻ trung hạnh phúc của cô gái khiến bà già cô độc cảm thấy vừa buồn bã vừa khó chịu. Được. Ta không nhúng tay vào việc này nữa. Cháu là một đứa trẻ ương ngạnh và cháu đã mất nhiều hơn cháu tưởng bằng hành động dại dột này. Không, ta sẽ không dừng lại. Ta thất vọng về cháu và giờ chẳng còn muốn tham gia cháu làm gì nữa. Đừng trông mong điều gì từ ta khi cháu kết hôn. Bạn bè của anh Brooke của cháu sẽ phải chăm lo cho cháu. Ta chấm dứt với cháu mãi mãi. Và đóng sầm cửa trước mặt Matt. Bà bác Max lên xe về trong cơn thịnh nộ. Dường như bà mang theo toàn bộ lòng can đảm của cô cháu. Vì khi chỉ còn lại một mình, Matt đứng thần người, không biết nên cười hay khóc. Trước khi cô có thể quyết định, cô đã ngây ra vì anh Brooke, khi anh liền nói một hơi. Anh không thể không nghe lén, Matt. Cảm ơn em đã bảo vệ anh. Và bà bác Max đã chứng minh rằng em có quan tâm đến anh một chút. Em đã không biết điều đó cho đến khi bà xúc phạm anh, Matt nói. Và anh không cần đi mà có thể ở lại và hạnh phúc, được không? Đây là một cơ hội tốt khác cho bài diễn văn hủy diệt và đính đạt đi khỏi. Nhưng Matt không hề nghĩ đến cả hai việc đó và khiến bản thân mất mặt suốt đời trong mắt Joe khi e lệ thì thầm. Vâng, John. Và giấu mặt vào ngực áo của anh Brooke. 15 phút sau khi bà bác Matt ra về, Joe khẽ khàng xuống cầu thang, dừng lại một giây ở cửa phòng khách và không nghe thấy âm thanh nào bên trong, liền gật đầu mỉm cười với vẻ mặt mãn nguyện, nói với chính mình. Chị ấy đã đuổi anh ta đi đúng như kế hoạch và chuyện đó đã được giải quyết. Mình sẽ vào nghe tin vui và cười một trận. Nhưng Joe tội nghiệp không bao giờ được cười bởi cảnh tượng trước mắt làm cô chết đứng ngoài ngưỡng cửa, miệng há hốc gần bằng đôi mắt đang nhìn chăm chăm. Định vào để hả hê trước kẻ thù ngã ngựa và ca ngợi người chị ý chí mạnh mẽ đã xua đuổi được kẻ si tình ngứa mắt. Chắc chắn nó là một cú sốc khi chứng kiến kẻ thù nói trên đang thanh thản ngồi trên sofa. Còn người chị gái mạnh mẽ ngồi sát bên và mang vẻ mặt phục tùng hèn mọn nhất. Joe thở hắt ra như thể một xô nước lạnh đột ngột dội vào người bởi một cú lật bàn đột ngột như vậy thực sự khiến cô nghẹn giọng. Trước âm thanh kỳ lạ ấy, đôi tình nhân quay lại và trông thấy cô. Matt bật dậy, trông vừa tự hào vừa xấu hổ. Nhưng người đàn ông đó, như Joe gọi anh ta, thực sự bật cười và nói thản nhiên khi anh hôn má kẻ mới đến còn đang sững sờ. Em gái Joe, hãy chúc mừng chúng tôi đi. Hành động đó như đổ thêm dầu vào lửa. Thế này thì quá lắm. Và là một cử chỉ hung dữ bằng hai bàn tay, Joe bỏ đi mà không nói một lời. Cô chạy lên gác, làm hai người bệnh giật mình bởi tiếng kêu thảm thiết khi lao vào phòng. Ôi, ai đó xuống dưới nhà nhanh lên. John Brooke đang hành động rất tồi tệ và Matt lại thích nó. Ông bà Matt vội vã rời khỏi phòng. Joe quăng mình lên giường rồi khóc và hầm hầm kể lại cái tin khủng khiếp cho Beth và Amy. Tuy nhiên, hai đứa nhỏ lại coi đó là một sự kiện dễ thương và thú vị nhất. Joe chẳng được an ủi mấy từ chúng nên cô chạy lên hang ổ của mình trên gác mái và giải bày những phiền muộn với lũ chuột. Không ai biết chuyện gì diễn ra trong phòng khách buổi chiều hôm ấy, nhưng có một cuộc nói chuyện dài và anh Brooke thầm trầm làm cho những người bạn của mình ngạc nhiên trước tài hùng biện và sự nồng nhiệt khi anh ngỏ lời cầu hôn, nói về những kế hoạch và thuyết phục họ sắp xếp mọi chuyện đúng như anh muốn. Chuông báo bữa trà vang lên khi anh đang miêu tả dở dang cái thiên đường anh định xây cho Matt và anh tự hào đưa cô ngồi vào bàn. Cả hai trông hạnh phúc đến nỗi Joe không còn lòng dạ nào để ghen tị hay âu sầu. Amy bị ấn tượng mạnh trước sự tận tình của John và sự đoan trang của Matt. Matt tươi cười với họ từ xa, còn ông bà Matt quan sát đôi trẻ với sự mãn nguyện âu yếm, cho thấy rõ là bà bác Matt đã đúng khi gọi họ là hai đứa bé ngây thơ. Chẳng ai ăn uống gì nhiều, nhưng tất cả đều vui vẻ và căn phòng cũ kỹ như sáng bừng lên một cách lạ lùng khi chuyện tình đầu tiên của gia đình đã bắt đầu ở đó. Giờ thì chị không thể nói là sẽ chẳng có chuyện gì vui xảy ra, Matt nhỉ? Amy nói, cố tính xem làm thế nào để gom những đôi yêu nhau vào một bức vẽ mà nó đang định thực hiện. Chắc chắn là chị không thể. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra từ lúc chị nói câu đó, hình như cách đây một năm. Matt trả lời, lần lần trong giấc mơ hạnh phúc bay cao khỏi những thứ tầm thường như bánh mì và bơ. Lần này, niềm vui đến ngay sau chuyện buồn, và mẹ nghĩ những thay đổi đã bắt đầu. Bà Max nói, với nhiều gia đình, thỉnh thoảng lại có một năm đầy những sự kiện. Năm này là một năm như vậy, nhưng cuối cùng nó đã kết thúc tốt đẹp. Hy vọng năm sau kết thúc tốt đẹp hơn. Joe lẩm bẩm, cảm thấy thật khó khăn khi nhìn Matt đắm đuối với người khác trước mặt mình. Bởi Joe rất yêu quý một số người và sợ mất đi lòng yêu mến của họ, hay sợ nó bị giảm sút theo bất cứ cách nào. Anh hy vọng năm thứ ba kể từ năm nay sẽ kết thúc tốt đẹp hơn. Anh sẽ biến điều đó thành hiện thực, nếu những kế hoạch của anh thành công. Anh Brooke nói, mỉm cười với Matt, như thể giờ đây mọi chuyện đều trở nên khả thi đối với anh. Như thế thì phải đợi lâu lắm. Em mới nói nóng lòng muốn có đám cưới. Chị còn rất nhiều thứ phải học trước khi sẵn sàng. Với chị, nó là một thời gian ngắn. Mẹ trả lời với vẻ nghiêm trang, nhưng dễ thương chưa từng xuất hiện trên mặt cô. Em chỉ cần đợi thôi, anh sẽ làm việc. Nói xong, John thực hiện ngay bằng cách cầm khăn ăn của Matt lên, với dáng vẻ khiến Joe lắc đầu, và rồi tự nhủ trong cảm giác nhẹ nhõm khi cửa ra vào kêu đánh rầm. Lori đến rồi, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện ra hồn. Nhưng Joe đã nhầm, vì Lori tung tăng đi vào, tràn đầy năng lượng, đem theo một bó hoa trông như hoa cưới cho bà John Brooke, và rõ ràng mang nặng ảo tưởng rằng toàn bộ chuyện này diễn ra nhờ sự sắp đặt tài ba của mình. Cháu biết Brooke ắt sẽ đạt được mục đích của mình. Anh ấy luôn như vậy, vì khi anh ấy đã quyết tâm làm bất cứ chuyện gì, nó sẽ được thực hiện dù trời có sập. Lori nói sau khi tặng hoa và nói lời chúc mừng. Rất cảm ơn vì lời khen. Tôi sẽ coi nó như một điềm lành cho tương lai và mời cậu đến dự đám cưới của chúng tôi ngay tức khắc. Anh Brooke đáp lại, cảm thấy thoải mái với cánh đàn ông, kể cả cậu học trò tinh quái của mình. Em sẽ đến dù có phải đi tới cùng trời cuối đất, vì chỉ riêng việc nhìn thấy khuôn mặt của Joe ngày hôm đó cũng xứng đáng cho một cuộc trường chinh. Chồng bà không được vui lắm, thưa bà. Chuyện gì vậy? Lori hỏi, khi theo cô vào một góc phòng khách, trong khi những người khác quay sang chào đón ông cụ Lawrence. Tớ không tán thành mối duyên này, nhưng tớ đã quyết định sẽ chịu đựng và sẽ không nói một lời phản đối. Joe nghiêm nghị nói. Cậu không biết nó khó khăn thế nào với tớ khi từ bỏ Matt đâu. Cô nói tiếp với một chút run rẩy trong giọng nói. Cậu đâu có từ bỏ chị ấy. Cậu chỉ chia sẻ một nửa thôi. Lori an ủi. Nó không thể như xưa được nữa. Tớ đã mất người bạn thân thiết nhất. Joe thở dài. Dù sao cậu còn có tớ. Tớ biết mình không được tốt cho lắm, nhưng tớ sẽ ở bên cạnh cậu, Joe. Tất cả mọi ngày trong cuộc đời tớ, tớ xin hứa. Và Lori nói thật lòng. Tớ biết, và tớ vô cùng cảm kích. Cậu luôn là nguồn an ủi lớn đối với tớ, Teddy. Joe đáp, cảm kích bắt tay cậu. Có bạn hiền ở đây thì đừng ú ê nữa. Mọi chuyện đều ổn, cậu thấy không? Matt hạnh phúc. Brett sẽ bay đi và ổn định sự nghiệp nhanh chóng. Ông nội sẽ giúp đỡ anh ấy. Sẽ thật vui khi nhìn thấy Matt trong ngôi nhà nhỏ của chị ấy. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ sau khi chị ấy đi, vì tớ sẽ học xong đại học không lâu sau đó. Rồi chúng ta sẽ ra nước ngoài trong một hành trình lý thú. Như thế không làm cậu vui sao? Tớ mong được như thế, nhưng chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra trong 3 năm. Châu nói đầy trầm tư. Đúng vậy. Cậu không ao ước mình có thể nhìn thấy tương lai và xem tất cả chúng ta khi ấy sẽ như thế nào sao? Tớ thì rất muốn. Lori nói. Tớ nghĩ là không, vì tớ có thể trông thấy điều gì đó buồn. Mà bây giờ thì mọi người đều rất hạnh phúc. Tớ không nghĩ họ có thể hạnh phúc hơn. Và mắt Joe lướt chậm chậm quanh phòng, dần dần sáng lên vì viễn cảnh trước mắt cô là một cảnh đầm ấm. Cha và mẹ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ hồi tưởng lại thuở mới yêu nhau của họ cách đây 20 năm. Amy đang vẽ đôi tình nhân, ngồi tách riêng ra trong thế giới riêng của họ. Ánh sáng chiếu vào gương mặt họ với một sự duyên dáng mà cô họa sĩ nhí không thể vẽ lại. Beth nằm trên sofa, nói chuyện ríu rít với người bạn già của em. Ông nắm bàn tay nhỏ nhắn, cảm thấy nó có sức mạnh dẫn ông đi theo con đường bình yên mà em đi. Joe ngã người trên cái ghế thấp ưa thích của mình. Ánh mắt lặng lẽ trầm mặc rất hợp với cô. Bà Lori cúi người trên lưng ghế, cầm ngang với mái tóc xoăn của cô, nở nụ cười thân thiết nhất và gật đầu với cô trong tấm gương dài phản chiếu hình ảnh hai người. Như thế, tấm rèm buông xuống, Matt, Joe, Beth và Amy. Nó có kéo lên nữa không? Tùy thuộc vào sự đón nhận phần đầu tiên của câu chuyện gia đình mang tên Những người phụ nữ bé nhỏ.